Chương 570, duyệt khắp thiên hạ nữ nhân hương. Hắc, Lưu Húc Tuyệt không để ý, Âm Tiếu Mặc sức tưởng tượng tương lai, ngươi nói ta nếu như có thể không đau nhức, vô ngân, không tăng thêm vật hoàn mỹ chỉnh dung, sẽ có bao nhiêu mỹ nữ, không kịp chờ đợi leo lên giường của ta đâu ôi chao. Muốn không phải liền nói chúng ta ra Hà tiểu muội rất tốt với ta, Lưu Húc dường như không thấy được bực nào tình đang nổi lên lấy bao táp, Vưu Tử ưỡn mặt khen nàng, cái này sợ ta tìm không được nữ bằng hữu, biến đổi pháp giúp ta muốn chiếp, ngươi. Nói cái này mở thẩm mỹ viện suy tưởng của có cỡ nào xuất sắc ca, đơn giản là để bó lớn muội tử chủ động tìm tới cửa. Lưu Húc dường như vẫn đắm chìm trong tưởng tượng của mình trong, hoàn toàn bỏ quên bực nào tinh tồn tại. À, ngươi nói thế nào thời gian phải nhiều đẹp có bao nhiêu đẹp, nhiều như vậy muội tử chủ động cởi áo nuôi dây lưng, mặc cho làm A Lưu Húc nói làm ra một bộ sắc mê mẩn, rũ xuống riêng nước át dáng vẻ, hấp lưu một cái, nuốt nước miếng thủy. Cái này cũng chưa tính. Hắn còn dùng hai tay trên không trung khẽ vồ hai cái, vẻ mặt hưởng thụ cùng ước mơ. Lưu Húc ngươi đi chết từ đâu tình trong phòng bệnh đi ra thời điểm, Lưu Húc nhịn không được xoa một chút hãn. Thật mệnh ta bất quá dường như khả năng thẩm mỹ viện sinh ý thực sự phi thường nói thanh tú người A Lưu Húc trà sát xoa tay chỉ, bực nào tình xúc cảm còn ở lại đầu ngón tay, cảm giác dư vị dài. Nếu như mở thẩm mỹ viện vậy đơn giản là thân thủ duyệt khắp thiên hạ nữ nhân hương hấp Lưu Húc thực sự chảy nước miếng. Đúng lúc này, Lưu Húc điện thoại vang lên. Là Lữ Tử Kiều đánh tới, nói là muốn tới gia đình hắn chơi. Đến rồi vì lãng cả, Lưu Húc xuống xe ly khai, mới trở lại biệt thự, cùng Thẩm Mi Trang hàn huyên vài câu, Lữ Tử Kiều gọi điện thoại tới, nói các học sinh lập tức tới ngay. Lưu Húc vốn tưởng rằng chỉ là Lữ Tử Kiều một người tới, không ngờ tới người nhiều như vậy cùng đi. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón chào, để Thẩm Mi Trang chuẩn bị một chút, sau đó đi cửa nghênh tiếp. Lưu Húc đi tới vì lãng ca ạ mòn cửa đứng, không bao lâu các học sinh đoàn xe chậm rãi lai tới, cùng mở đồng học sẽ lúc so sánh với thiếu 3 chiếc xe thể thao, nhiều hơn 1 chiếc Land Rover. Các học sinh dồn dập từ trong xe ló hướng Lưu Húc phất tay, hắn cười gật đầu. Không ít đồng học xuống xe trước, lái xe đồng học theo bảo an đi bãi đỗ xe. Các học sinh ngoại trừ hắc hơi có chút, không có biến hóa quá lớn, có mập có gầy. Phía trước mấy cái kiên định đứng ở mầm khải năm đám người một bên đồng học, lúc này tất cả đều quên ngày đó chuyện phát sinh. Nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt tràn ngập chân thành tình cảm bạn học nghị. Lữ Tử Kiều đem thẻ hội viên đưa qua, cười nói ra, Lưu Húc, đa tạ ngươi có tấm thẻ này, chúng ta tất cả đều một dây biến cao phú soái, chơi lần làng du lịch hết thẻ hạng mục, về sau ta cũng có thể nói mình là đánh qua gôn cao phú soái. Đáng tiếc a, không có ngồi trên phi cơ trực thăng. Một cái nữ đồng học xông Lưu Húc trước mắt, hỏi, ngươi và Tiểu Thiêm thế nào trọng tiếp theo tiền duyên? Lưu Húc sửng sốt một chút, sắc mặt khó coi, liền vội vàng nói, các ngươi chờ, ta có vài ngày không có liên hệ Tiểu Thiêm. Vội vàng đi tới một bên, Lưu Húc cho Trương Trạch Thiêm gọi một cú điện thoại. Hắn chính là bận rộn choáng váng đầu, cho Hà Lao chữa bệnh cũng bang Hà trưởng lĩnh giải quyết vấn đề, bang Nhiễm Tính khiêng tháo rỡ, sau đó lại bị Van ở Dê Bính Trương cái kia chó Nhật chết lộng nơi khác đi, hôm nay lại đi gặp bực nào tinh, hoàn toàn đem Trương Trạch Thiêm đã quên. Tiếng chuông ước chừng vang lên 30 giây, mới nghe được Trương Trạch Thiêm thanh âm. Uy. Ai vậy? Trương Trạch Thiêm thanh âm dễ nghe truyền tới, lạnh không có nhân khí. Lưu Húc vừa nghe chuyện xấu, Trương Trạch Thiêm rõ ràng có điểm sinh khí, vì vậy nói ra, Thiêm Thiêm à, ta là thúc thúc ngươi, ngươi không nhớ rõ số điện thoại này không đứng đắn có chuyện gì? Trương Trạch Thiêm giọng thoáng hòa hoãn. Lưu Húc thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra, hai ngày này thực sự bận quá, mới từ nơi khác trở về, lúc đầu muốn cứ gọi điện thoại cho ngươi, nhưng là muốn bị sự tình làm lỡ. Ngươi tối hôm nay có rảnh không rảnh? Trương Trạch Thiêm nói rằng, ai? Ta minh bạch, ngày mai ta sẽ tiếp tục hỏi ngươi. Lưu Húc nói ra, chào tạm biệt, ngồi cùng bàn. Lưu Húc cầm điện thoại di động, lúc đầu muốn đợi Trương Trạch Thiêm trước đeo, có thể Trương nàng chậm chạp không nguẻo, hắn đang muốn nói chuyện, Trương Trạch Thiêm mới đột nhiên kết thúc trò chuyện. Có lần này giao hấn, hắn thiết định đồng hồ báo thức nhắc nhở, lần sau coi như là trời sập xuống, cũng phải cấp Trương Trạch Thiêm gọi điện thoại. Lúc này, đi đậu xe đồng học đã đi tới. Điền Hoành trong tay chơi chìa khóa xe, nói ra, Lưu Húc. Ngươi thực sự là xem biệt thự cái này, biệt thự không sẽ là ngươi mua à? Đi, dẫn chúng ta đi xem một chút. Lưu Húc mang theo các học sinh hướng biệt thự đi tới, nói ra, ta là muốn mua, có thể ta hiện tại thực sự là cho người khác xem biệt thự. Cái kia có thể chữ phía sau, cùng là có thể chủ nhân ra ở nước ngoài, không có về nước không quá nhà, bất quá ở đây lại không có có bất cứ người nào nghĩ như vậy. Đánh chết ta cũng không tin. Lữ Tử Kiều nói rằng, mọi người dồn dập gật đầu. Ai? Đầu năm nay nói thật cũng không ai tin. Ta muốn nói toàn bộ vì lãng cả đô là của ta, các ngươi có tin hay không? Thư nhiều cái đồng học kéo dài thanh âm trả lời, sau đó mọi người cười rộ lên. 100 ức mua cả tỷ ở tập đoàn là không đủ, thế nhưng mua vì lạn cả cái chung cư này lại không thành vấn đề. Bất quá nơi này biệt thự có chút đã tiêu thụ ra đi, nhân gia không nhất định nguyện ý bán. Thẩm Y Trang lúc này đã thay tương đối chính thức thiếp thân váy liền áo trang bị, một thân hắc sắc mãi cho đến cổ chân không có có một chút màu tạp, giày sang đan bên ngoài chân răng thịt hồ hồ phá lệ đẹp. Thẩm Y Trang mặt nở nụ cười, dường như nữ chủ nhân đứng ở cửa, nói ra, ta là Lưu Húc tỷ tỷ, hoan nghênh đại gia làm khách. Thẩm Y Trang ở ban ngày thì nữ không mị quản lý, ở buổi tối nhất định chính là yến hội nữ vương. Hầu như hết thể nam đồng học đều bị Thẩm Y Trang thành thục phái nữ khí chất hấp dẫn, có mấy người ánh mắt đính vào Thẩm Y Trang trên người, làm sao cũng không thể rời bỏ. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian. Vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.